Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 790, tuyển dụng hội. Trương Dương nhìn An Nhu bá khí dáng vẻ, không khỏi ở phía dưới dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này cách làm thật sự là quá lai kình, chỉ là đáng tiếc tốt như vậy một nữ nhân. Nói không chừng nữ nhân này còn có thể cho chính mình kéo tới không phải tài trợ đâu. Ta thông qua thi viết, vì cái gì phỏng vấn liền không thể thông qua? Nữ nhân nghe nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên, đoán chừng là phấn lót quá dày nguyên nhân, đều để người có chút nhìn không ra. Rất đơn giản, mặt ngươi thử bị đào thải. An Nhu không khách khí nói, một bộ lão bản nương dáng vẻ. Ta bị đào thải. Nữ nhân cười đến toàn thân đều run rẩy lên. Nàng chỉ vào cái khác phỏng vấn người nói. Nếu như ta bị đào thải lời nói, những này người liền không có một cái có thể thông qua. Nghe nói như thế, vừa rồi người chung quanh còn đối nàng có điểm hào cảm. Thế nhưng là đối phương mấy câu, để bọn hắn một chút xíu hào cảm cũng không có. An Nhu nhìn thoáng qua nàng sơ yếu lý lịch. Tên thượng viết Lý xinh đẹp, vẻn vẹn xem cái tên này liền biết không phải món hàng tốt. Lý tiểu thư, ta lặp lại lần nữa, mặt ngươi thử không có thông qua, hiện tại mời trở về đi. An Nhu lễ phép nói, nữ nhân thẹn quá hóa giận, đoạt lấy chính mình sơ yếu lý lịch, con mắt trừng mắt An Nhu nói, ta cho ngươi biết, ngươi không cho ta phỏng vấn thông qua. Ta tìm người đến tạp ngươi bãi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh một hồi xôn xao. Nữ nhân này quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt, lại còn tìm người đến đập phá quán, có phải hay không đem chính mình thân thể cống hiến ra đi? Đoán chừng cũng liền như vậy, chính là đáng thương dài một bộ hảo túi ra, còn tới đập phá quán, đắc tội cái công ty này lão bản người. Hiện tại cũng không có một cái kết cục tốt. Người chung quanh xì xào bàn tán đứng lên. Cùng xem một cái đồ đần đồng dạng nhìn nữ nhân. Tùy hiện, An Nhu đặt mông đi ngồi trên mặt đất. Nắm ở Trương Dương cánh tay. Thấy cảnh này, người chung quanh đều hiểu. Nhân ra là lão bản nương. Người cùng lão bản nương đoạt nam nhân. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Nữ nhân tức giận dậm chân. Tiếp tục một cái điện thoại đánh ra ngoài, nàng mang theo vị chua nói, ca, ta bị người khi dễ, chính là cái kia hỗ ngu công ty, mang nhiều chút người tới. Trương Dương cũng không nghĩ tới sự tình phát triển thành hiện tại cái dạng này, rõ ràng là mở một cái tuyển dụng hội, như thế nào còn biến thành hiện tại cái dạng này. Tiếp tục, An Nhu đại khí vỗ bàn một cái. Tuyển dụng hội tiếp tục bắt đầu, cũng không có đi để ý nữ nhân này. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, một cái thô cuồng thanh âm trong không khí vang lên. Rốt cuộc là ai, dám ở Lan Hải khu khi dễ ta người. Quang đầu ca mang người nghênh ngang đi đến. Hắn cười hắc hắc, mang theo chính mình đi ra. Trương Dương nhìn đối phương thời điểm, mỉm cười. Hắn đứng dậy đi đến quang đầu ca trước mặt nói. Ha ha, quang đầu ca, nhanh như vậy lại gặp mặt. Quang đầu ca xem đều Trương Dương thời điểm. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Tại sao lại gặp người này? Dương, Dương ca, quang đầu ca cười hắc hắc. Cúi đầu khom lưng đối với Trương Dương nói. Dương ca, người tại sao lại ở chỗ này a? Quang đầu ca một bên hỏi. Một bên trong lòng ăn xin, ngàn vạn không phải tìm Dương ca sự tình, chính mình tới hiện tại trong lòng còn có cái bóng đâu. Bị đối phương một cái chân đá chính mình cũng không động được. A, ta hôm nay ở đây thông báo tuyển dụng. Trương Dương cười hắc hắc, quang đầu ca, chính là người này, chính là nàng tìm sự tình. Nữ nhân chỉ vào An Nhu nói. Quang đầu ca vừa nhìn nữ nhân chỉ vào An Nhu, thở dài một hơi, lột khởi tay áo nói, tiểu cô nương, ngươi bây giờ cho nàng xin lỗi, ta liền không tạp ngươi bãi, Người chung quanh nghe nói như thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hồn này là điên rồi đi. Làm sao lại nói ra loại lời này? Quang đầu ca vừa rồi trong đầu vẫn luôn suy nghĩ không muốn tìm Trương Dương sự tình. Hiện tại vừa nhìn thật không phải là, lập tức thở dài một hơi. Trong đầu giống được hưng phấn hormone trực tiếp kích thích đại não. Nói chuyện đều không thông qua đầu óc. Trương Dương nhìn đối phương như vậy cuồng dáng vẻ. Sửng sốt một giây, đi đến An Nhu bên người nói. Đây là ta đối tượng, cùng ta cùng đi thông báo tuyển dụng. Quang đầu ca, nhanh lên giúp ta giáo huấn bọn họ. Nữ nhân không khách khí chút nào nói. Quang đầu ca nghe nói như thế, lau một vệt mồ hôi lạnh. Giáo huấn cái giám a. Đối phương đến bây giờ không có nổi giận giáo huấn chính mình cũng không tệ rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Quang đầu ca quay đầu trừng mắt liếc nữ nhân. Nhanh lên cho chính mình người nháy mắt. Đem nữ nhân cho kéo lại đi. Quang đầu ca, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Trương Dương ngoạn vị cười một tiếng. Đối bọn họ nói. Quang đầu ca nghe nói như thế. Một bên lau mồ hôi. Một bên suy nghĩ chính mình rốt cuộc phải nói như thế nào. Quang đầu ca, các ngươi bình thường đều làm gì a? Trương Dương cũng buồn bực. Như thế nào ở cái địa phương này sẽ còn nhìn thấy quang đầu ca? Quang đầu ca hi bì dưới mặt nói. Bình thường không có tiền tìm người bên ngoài bắt chẹt điểm. Bất quá chúng ta xưa nay sẽ không bắt chẹt rất nhiều. Thậm chí còn có thể bảo vệ bọn hắn một đoạn thời gian. Sau đó sẽ cho người khác nhìn xem bãi. Còn có giúp tiểu học sinh lấy lại danh dự. Nghe nói như thế, người chung quanh đều bật cười. Trương Dương cùng An Nhu cùng cười theo. Chúng ta sẽ không đi đánh những cái kia học sinh tiểu học. Vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp. Sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Quang đầu ca nhìn Trương Dương cười. Vội vàng bồi mặt cười. Trương Dương nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu nói. Đã các ngươi xem chàng tử. Ta cái công ty này về sau liền thoát khỏi các ngươi trông nom một chút. Nghe nói như thế. Quang đầu ca vội vàng cười nói. Dương ca, ngươi này nói gì vậy? Đây không phải hẳn là. Hẳn là. Bị Trương Dương đánh về sau. Hắn còn phái người đi điều tra một chút Trương Dương. Muốn kế hoạch cùng báo thù. Này một điều tra không tầm thường. Phát hiện người này thế nhưng cùng Vương Lão Gia Tử có mật thiết qua lại. Vương Lão Gia Tử là ai a? Năm đó lưu ly thành phố dưới mặt đất hoàng đế a. Mặc dù bây giờ đã sớm không vấn đạo thượng sự tình. Nhưng là tùy tiện động động ngón tay. Cũng có thể để cho chính mình tại lưu ly thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi a. Này báo đáp thù, đối phương không tìm phiền phức của mình. Hắn liền cảm giác thực vui vẻ. Trương Dương nhìn đối phương thành khẩn chó săn bộ dáng. Nhẹ gật đầu, chính mình mặc dù Vương Lão Gia làm chỗ dựa. Thế nhưng là một ít tiểu đả tiểu nháo vẫn là cần một số người đi hỗ trợ xử lý một chút. Quang đầu ca chính là cái không tệ nhân tuyển. Chung quanh nhìn mấy câu. Liền đem tìm đến sự người cho thu thập xong. Vốn dĩ dự định soát lưu manh người. Cũng đều đem cái này tâm giấu đi. Trương Dương nhìn một chút còn tại phỏng vấn người. Đối quang đầu ca nói. Vậy hôm nay bắt đầu đi. Người giúp ta nhìn bãi. Ta tiếp tục làm ta người phỏng vấn. Nghe nói như thế. Quang đầu ca không ngừng cúi đầu khom lưng. Cùng một cái chó sù đồng dạng nói. Dương ca yên tâm, ta khẳng định cho ngươi xem tốt. Ngay sau đó hắn dắt cuống họng hô. Nếu ai dám kiếm chuyện, ta liền đánh gãy chân hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,